Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, chương 255, chiến đấu tuyển tập. Rất nhanh, theo Triệu Chỉ qua hình tượng tán đi. Liên tiếp top tuyển tập không ngừng xuất hiện. À, chúng ta cũng có. Loan tỷ ngươi nhìn. Điền Tiểu Vũ lôi kéo Thẩm Minh Loan. Người tiểu thương Loan cũng xuất hiện. Thẩm Minh Loan cười cười. Về phần kích động như vậy sao? Các ngươi tại học phủ thường xuyên nhìn thấy Lưu Ly Thương Loan chiến đấu. Không giống, năm thứ nhất đại học lúc hồn thổ thi đua. Loan tỷ ngươi Lưu Ly Thương Loan vừa mới tiến hóa không lâu. Còn không có cơ hội biểu hiện. Điền Tiểu Vũ hì hì nói. Hiện tại cũng coi là cho chúng ta Lâm Hải học phủ tăng thể diện. Mặc dù chúng ta điểm tích lũy không có đứng hàng nhiều cao. Cảm giác là chúng ta liên lụy ngươi. Ngươi nếu một người tham gia, trước 10 vẫn là rất nhẹ nhàng. Đoàn đội hành động, thu hoạch càng nhiều. Thẩm Minh Loan lắc đầu. Không có kéo không liên lụy. Nếu là không có các ngươi, ta lần này có mấy loại vật liệu cũng không tốt lấy được. Nàng cá nhân điểm tích lũy chỉ có 1 vạn. 5 tả hữu, xếp hạng thứ 36. Nghĩ đến cái này, Thẩm Minh Loan không khỏi cũng nhìn về phía Lưu Ly Thương Loan tuyển tập. Thấy tối nghiêm túc, vẫn là bả vai nàng trên tiểu thương Loan. Con mắt sáng lấp lánh, nhìn chăm chú lên hình tượng. Hình tượng bên trong, là nó một mình đối mặt 5 con giữa không trung tuyệt phẩm hồn thú lôi xí phi xà. Chỉ thấy Lưu Ly Thương Loan thanh minh một tiếng. Trên lưng nó Thẩm Minh Loan thả ra tự thân võ hồn. Một vụng u tuyền bên trong, bay ra một đầu giống như thác nước dòng nước. Tưới vẩy tại Lưu Ly Thương Loan trên cánh. Ngay sau đó nó ở giữa không trung cánh chim bay lên. Một đôi mỹ lệ hai cánh. Tại dòng nước bên trong tản ra ánh sáng chói mắt. Hình tượng quả thật rất đẹp. Sau một khắc, nó hai cánh hất lên. Chỉ một thoáng trên cánh dòng nước hóa thành từng đạo hàn băng lưỡi dao. Giống như mưa hoa đầy trời. Đem những cái kia lôi xí phi xà đánh tan trên mặt đất. Anh! Lưu Ly Thương Loan dùng cánh phốc phốc vỗ Thẩm Minh Loan bả vai. Đại khái là nhìn thấy mình xuất hiện tại trên tấm hình. Rất là kích động, kỳ thật rất nhiều hồn sủng nhìn thấy loại này chiến đấu tuyển tập. Cũng sẽ bị kích phát ra nhất định đấu chí cùng hưng phấn. Tự thân cũng sẽ đạt được cực đại cổ vũ. Được rồi, Thẩm Minh Loan sờ lên tiểu thương Loan đầu. Lưu Ly Thương Loan, ngoặc kép chấm hỏi, so với Lưu Ly Thương Loan. Đối với những học sinh khác tới nói, càng chú ý vẫn là đứng tại Lưu Ly Thương Loan trên lưng Thẩm Minh Loan. Phong tư của nàng, có thể nói cùng Lưu Ly Thương Loan hòa lẫn, hình tượng có thể xưng tuyệt mỹ, đoán chừng là đem Vân Không Hàng Tinh cũng cho đẹp đến. Tăng thêm chiến đấu hình tượng cũng phi thường đặc sắc, cho nên liệt vào top. Sau đó, theo top tuyển tập chậm rãi tăng lên, đến top 3 thời điểm. Đã đều là một chút phi thường rung động lòng người hình tượng. Giống như là Trịnh Thiếu Dương thạch tượng ma vương cùng yêu linh cánh chim. Tại tầng thứ 3 có thể một mình đối mặt 10 mấy con hồn lực tu vi vượt qua 500 năm trở lên cuồng. Hóa hồn thú, phối hợp Trịnh Thiếu Dương cánh tay kỳ lân, đều có thể đem nó dẹp yên. Trừ cái đó ra, còn có một vị 10 phần làm người chú mục thiếu niên thần tinh. Sinh ra mắt vàng. Phảng phất có thể khám phá hết thảy hư ảo, phối hợp hồn thú ảnh quỷ đại tướng, nghịch thuộc tính trong lúc nói cười treo lên đánh rất nhiều lôi điện hồn thú. Truyền thừa thiên phú, lôi ảnh thân thể, thấy vô số học sinh hai mắt đăm đăm. U minh hệ hồn sủng vốn là hy hữu, mà lại duy nhất khắc chế u minh hệ hồn sủng, chỉ có lôi điện hồn sủng, có được truyền thừa thiên phú, lôi ảnh thân thể. Mang ý nghĩa cái này ảnh quỷ đại tướng không có nhược điểm. Một con không có nhược điểm hồn thú. Muốn đánh bại nó, cũng chỉ có thể dựa vào ngạnh thực lực. Hết lần này tới lần khác nó khế hồn sư lại có thần bí khí quan đặc hóa võ hồn. Có thể khám phá rất nhiều hồn thú khuyết điểm. Chiến đấu có thể nói là 10 phần nhẹ nhàng thoải mái. Nhìn xem đám người dị thường rung động. Hơn nữa, còn là sinh viên đại học năm nhất. Lập tức sẽ tới top 1 nếu như top 1 không phải cái kia Vương Triệt chiến đấu tuyển tập. Ta dựng ngược, chấm ngoặc kép, đừng hết ăn lại uống. 38 vạn điểm tích lũy. Nếu là không trên top 1, trừ phi Vân Không Hàng tinh hỏng. Ta ngược lại muốn xem cái này 38 vạn điểm tích lũy làm sao. Tới, ngoặc kép, vô số ánh mắt mong mỏi cùng trông mong. Hình tượng chuyển trận, xuất hiện trước nhất trong tầm mắt, là sấm sét một tầng. Cái này khiến rất nhiều học sinh có chút không thích ứng. Bởi vì tầng thứ nhất hồn thú không tính mạnh, có thể ra cái gì chiến đấu tuyển tập. Trước 10 chiến đấu tuyển tập, trên cơ bản đều là tại tầng thứ 3. Đám người nghi hoặc vừa sinh ra, nhưng mà, hình tượng liền thay đổi. Chỉ thấy một con tử lực kiếm, nghiêng lập ở giữa không trung. Mũi kiếm ngưng tụ một viên quang cầu. Thân kiếm giống như là bổ sung năng lượng bàn không ngừng sáng lên. Tiếp theo bỗng nhiên kích xạ ra một cỗ cường đại năng lượng. Giống như pháo laser đồng dạng. Bắn tại phía dưới lôi giác tê nghiêu trong đám. Trong chốc lát, bộc phát ra năng lượng kinh khủng gợn sóng. Khiến cho hình tượng phảng phất đều đang run rẩy. Ngọa táo. Trong nháy mắt, quan sát học sinh con mắt đều nhìn thẳng. Đây là cái gì hồn kỹ? Một con tử lực kiếm có thể thả ra như thế huyễn khốc hồn kỹ sao? Một nháy mắt đánh tan dòng dã 30 con lôi giác tê nghiêu. Cái này tử lực kiếm thật mạnh a! Đám người kinh hô không thôi. Người ta đều là mấy cái đánh. Khá lắm, đặt chỗ này, trực tiếp bày dây đúng không? Ta phảng phất có thể lý giải cái này 38 vạn điểm tích lũy. Chấm ngoặc kép, sau đó, hình tượng dần dần di động, hẳn là trải qua xử lý. Thi triển pháo điện từ tử lực kiếm, hình tượng trùng điệp, trực tiếp chuyển tới Vương Triệt dẫm lên nó bay lên không trung. Hoàn thành chuyển trận, tự mang chuyển trận, cái này top 1 không đơn giản a. Để cho ta nhìn xem thanh tiến độ, ngọa táo. Đầu này chiến đấu tuyển tập thanh tiến độ làm sao dài như vậy? Đây thật là chiến đấu tuyển tập sao? Tầng thứ nhất đuổi theo lôi điểu hồng quang. Ta còn tưởng rằng là ai? Nguyên lai là hắn. Lợi hại a, nguyên lai là tử lực kiếm. Tốc độ vậy mà có thể đuổi kịp lôi điểu. Chấm ngoặc kép. Sau đó liền là chín chim kéo trùng. Một màn này trực tiếp đem đại bộ phận học sinh đều thấy choáng. Nhất là Vân Không Hàng tinh tại video bên trong, trả lại tiểu mao trùng phối hợp một bộ kính dâm cùng điêu một điếu thuốc lá. Hình tượng phi thường ma tính. Rất nhiều học sinh thấy vừa khiếp sợ lại là cười to không thôi. Hỏng bét, ta hiện tại trong đầu tất cả đều là 9 cái lôi điểu kéo một con đeo kính đen lục mao trùng hình. Tượng, chấm ngoặc kép, lôi điểu lễ phép, ngươi sao, ta nhớ được. Lớp chúng ta bên trên có đồng học hồn sủng liền là lôi điểu. Ha ha ha, cái này mẹ nó chiến đấu tuyển tập liền không hợp thói thường. Cái này lục mao trùng cũng quá trâu bò. Hình tượng kinh điển, cảm giác có thể xếp vào hàng năm chiến đấu tuyển tập. Từ nay về sau ta lục mao trùng tuyên bố. Biết bay hồn sủng, các ngươi đều muốn cho ta cẩn thận á. Tận lực bồi tiếp Vân Đình lôi long cách không giáo huấn kim xí lôi điểu hình tượng. Bất quá bởi vì phần lớn người đều bị tiểu mao trùng hấp dẫn. Ngược lại một mực chú ý đến tiểu mao trùng. Một màn này ta bỏ qua. Không theo sau. Giữa bầu trời kia lôi ảnh hẳn là tầng thứ 3 con kia lôi long. Cách một tầng đánh nhau. Có ý tứ a. Bình thường tầng thứ 3 hồn thú làm sao lại để ý tới tầng thứ nhất hồn thú. Kia kim xí lôi điểu có phải hay không đắc tội lôi long rồi? Vương Triệt tại một bên xem kịch. Tiểu mao trùng đâu? Ngạch, tiểu mao trùng vậy mà chui vào đám kia lôi điểu trong đám. Đây cũng là tuyển tập sao? Ngoặc kép, hình tượng nhất truyền. Kim xí lôi điểu bị đánh bại. Tiểu mao trùng sử dụng trùng ẩn. Tại lôi điểu trong đám. Điêu một khối đồ vật ra. Tận lực bồi tiếp kia lôi long đem lực chú ý rơi xuống Vương Triệt trên thân. Lần này, đám người xem hiểu cái gì? Ta hiểu được, kim xí lôi điểu là trộm thứ gì? Các ngươi nhìn, con kia tiểu mao trùng trong miệng từ kim xí lôi điểu hang ổ điêu một khối đồ vật ra. Hẳn là kim xí lôi điểu trộm đồ vật. Khá lắm, kim xí lôi điểu ở bên kia thừa nhận lôi long công kích. Nó để người ta quê quán cho trộm. Cái này tiểu mao trùng rất có thể gây sự. Bất quá lôi long chú ý tới. muốn công kích. Một màn kế tiếp, tự nhiên thấy đám người cùng nhau há hốc miệng ra. Nhất là Vương Triệt một tay quay quanh năng lượng bom, đem nó áp xúc, sau đó khuất tay vỗ. Bạo tạc đánh xuyên lôi vân, ném ra lỗ thủng hình tượng. Mà mẹ nó, ta lúc ấy chạy đến thời điểm, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì kinh thiên đại chiến. Không nghĩ tới cũng chỉ có một chiêu. Thế mà nhìn thấy chính chủ. Quá mẹ nó đẹp trai đi. Này làm sao làm? Năng lượng bom còn có thể chơi như vậy? Ta cũng nghĩ học. Không phải, Vương Triệt một cái khế hồn sư sao có thể khống chế hồn sủng hồn kỹ? Ai có thể đến giải thích một chút? Cái này, là ta thực lực bây giờ có thể nhìn thấy chiến đấu tuyển tập sao? Ngoặc kép, đối với một chiêu này, đại bộ phận học sinh nhìn không hiểu nhiều. Từ trên tấm hình nhìn, chỉ biết là giống như là rất đơn giản mười mấy quả năng lượng bom tiến hành áp xúc một chút. Sau đó tạo thành một viên năng lượng quang cầu đánh ra. Nhưng cụ thể làm sao thao tác, bọn hắn xem không hiểu. Cái này Vương Triệt là ai? Trải qua nghề nghiệp khảo hạch Trịnh Thiếu Dương, thì có chút hoảng sợ nhìn xem một màn này. Hắn có thể nhìn ra một chiêu này. Trong đó độ khó chi cao, tuyệt đối viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng. Bởi vì, đây không phải là dựa vào hồn sủng, mà là dựa vào tự thân vận dụng hồn lực, đi tiến hành khống chế áp xúc những cái kia này đã cao độ ngưng tụ năng lượng bom. Cái này đối hồn lực vận dụng, đã đạt đến phi thường cao cấp độ. Tại chức nghiệp khảo hạch bên trong, cũng có tương tự hạng mục, khảo nghiệm đối hồn lực trưởng khống. Trịnh Thiếu Dương đã từng thử qua đem hồn sủng hồn kỹ mình đến tiến hành cải tạo một phen. Kết quả chính là, bệnh viện tốc độ đường truyền thật nhanh. Đại bộ phận học sinh là không nhìn ra, bởi vì bọn hắn đều không trải qua nghề nghiệp khảo hạch. Đối hồn lực vận dụng, vẫn chỉ là dừng lại dùng cho phóng ra hồn kỹ phương diện. Tương đối nông cạn, Trịnh Thiếu Dương nhìn lên sức lực, xuất hiện ở tiếp tục. Thanh tiến độ tựa hồ rất dài, nhưng mọi người thấy nhìn không chuyển mắt. Vân Trường Quan nhìn xem phía dưới học sinh, thầm nghĩ, quả nhiên chúng ta lúc ấy đồng dạng a, mà lại Vương Triệt chiến đấu tuyển tập cực kỳ không hợp thói thường. Bởi vì, hắn tại Lôi Minh hồn thổ tất cả tao ngộ, đều mẹ nó có thể làm thành chiến đấu tập. Vân Không Hàng Tinh lúc ấy vì xử lý thời gian dài, còn cực kỳ buồn rầu đến cùng nên cắt đi nào quá trình. Thế nhưng là đem nó cho xoắn suýt hỏng. Hình tượng đi vào tầng thứ hai, tiểu mao trùng trực tiếp dẫm trên từ lực kiếm, ngự kiếm phi trùng, một cái phóng ra lôi đình, một cái phát ra cùng loại với long ngâm trùng âm, bay đến chỗ nào, hù đến chỗ nào. Vương Triệt không cần tốn nhiều sức, một bàn tay xuống dưới liền đem những cái kia bị chấn nhiếp hồn thú đánh bại trên mặt đất. Hoàn thành thu hoạch vô số tài nguyên. Một màn này, thấy đám người trầm mặc vô cùng. Khá lắm, nguyên lai tầng thứ hai cự long liền là hai gia hỏa này chỉnh ra đến. Người tê, ta mẹ nó lúc ấy coi là thật có cự long tại tầng thứ hai. Đem ta hù chết, chết cười, lớp chúng ta mấy cái đồng học, đều là bị tầng thứ hai cự long dọa cho đi. Không được, cái này chiến đấu tuyển tập ta muốn mang về cho bọn hắn dán tại trên mặt nhìn. Không làm thú a, cái này trùng âm phối hợp lôi đình. Đoán chừng những cái kia tầng thứ hai hồn thú cũng sợ choáng váng. Chấm ngoặc kép, tầng thứ hai một màn này chiến đấu tuyển tập, là thật thấy rất nhiều học sinh biểu tình biến hóa cực lớn. Bởi vì bọn hắn bên trong, có không ít liền là bị dọa lùi trở về. Lúc ấy còn bẩm báo căn cứ quân sự. Tốt một cái trùng giả long uy. Tầng thứ hai này không biết thu hoạch nhiều ít tài nguyên. Chấm ngoặc kép, khá lắm, từ đàn thú trực tiếp biến thành càn quét một tầng, càng ngày càng không hợp thói thường a. Hình tượng chuyển một cái, đi tới tầng thứ ba, vì rút ngắn thời gian dài, Vân Không Hàng Tinh chỉ có thể cắt bỏ một chút, trực tiếp cắt vào tiểu mao trùng tiến vào long cốc một màn. Một màn này, cho tất cả mọi người mang tới rung động, tuyệt đối là không gì sánh kịp, cũng là lớn nhất, nhất là tiểu mao trùng thông qua đạo cung bên trong long ảnh. Lâm thời hoàn thành chân mao trùng biến thân, sau đó lấy sâu gióm thân thể, một phát trùng âm, Một phát nhà tơ đánh bại Vân Đỉnh Lôi Long hình tượng. Trực tiếp đem tất cả học sinh tất cả đều nhìn ngốc tại nguyên chỗ. Trong đầu tất cả đều là con kia tiểu mao trùng ở giữa không trung nhà tơ vung vẩy Vân Đỉnh Lôi Long. Hình tượng, không được, ta hiện tại đầy trong đầu đều là lục mao trùng. Đừng nói nữa, ta cũng vậy, ai đến thức tỉnh ta. Ngoặc kép, hình tượng quá rung động. Một màn này ngay cả mấy vị hiệu trưởng đều là bị kinh đến. Chớ nói chi là bọn hắn những học sinh này. Bất quá Vân Không Hàng Tinh hiển nhiên không có cho bọn hắn dư vị thời cơ. Hình tượng tiếp tục chuyển trận. Đi tới tầng thứ tư thiên hỏa lôi trì. Tầng thứ tư chiến đấu tuyển tập. Hình tượng càng rung động. Nhưng cũng càng không có học sinh nhìn hiểu. Coi như Trịnh Thiếu Dương đều xem không hiểu. Kỳ ánh lửa ngút trời mà lên lục mao trùng. Đang tiến hành như thế nào tu luyện? Từ lực kiếm phân ảnh kiếm. Không có học sinh có thể nhận ra đây là truyền thừa hồn kỹ. Chỉ biết là đây là một chiêu so tinh thần hệ hồn kỹ ảnh phân thân còn mạnh hơn đặc thù hồn kỹ. Mà Vương Triệt thi triển tam lôi quy nguyên kiếm trận. Đem vô số xí hỏa đình ngạc ngăn cản tại lôi trì bên ngoài. Trong kiếm trận, cơ hồ vô địch tư thái. Càng là thiên mã hành không, càng là vượt qua tưởng tượng của mọi người. Xem đến phần sau lôi quan căn vương cùng nhau tiến hóa. Càng là kinh thán không thôi. Càng thêm Vương Triệt là như thế nào để nhiều như vậy lôi tín tử nghe lời mà cảm thấy hiếu kỳ. Thẳng đến Vương Triệt mang theo tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm. Vượt qua thiên hỏa lôi trì. Tiến vào tầng thứ 5. Cái này khiến tất cả học sinh rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì hắn có thể có cao điểm tích lũy. Nhưng mà, khi tiến vào tầng thứ 5 về sau. Hình tượng chuyển trận. Chiến đấu tuyển tập hạ màn kết thúc. Đám người, ngoặc kép chấm hỏi, cái này không có, thấy đang sảng khoái đâu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,